Chàng dề quyền thế, chương 4268, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong toàn bộ giới thương mại Kim Lăng, ai mà không biết Trịnh Tổng chúng ta xinh đẹp lại tốt bụng, tôi muốn theo đuổi cô cũng không phải ngày một ngày hai. Thôi đi, đừng si tâm vọng tưởng, Trần Tiểu Kỳ giờ phút này hữu ý vô ý lên tiếng. Tuyết Dương từ lâu đã nổi danh hoa có chủ, vị này chính là con dệt cửa Bùi Nguyên Minh, chồng cũ của Trịnh Tuyết Dương. Tôi nghe nói rằng, bọn họ sẽ sớm nhận được giấy chứng nhận tái hôn. Các ngươi những người xú nam nhân này, cũng không có cơ hội. Nghe thấy lời Trần Tiểu Kỳ cố ý hay vô ý thốt ra, tất cả nam nhân có mặt đều há hốc mồm. Bao gồm cả La Bác Hoa, tất cả mọi người đều nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt kỳ quái, trong mắt có chút không tin. Rõ ràng, ai cũng không ngờ rằng, người đàn ông không có gì nổi bật này, thực sự là chồng cũ của Trịnh Tuyết Dương. Nhưng ta nghe nói, dì Thanh rất không thích hắn. Lần tái hôn này có thành công hay không, rất khó nói. Trần Tiểu Kỳ cười mà không phải cười. Theo những gì ta đã nói, lấy điều kiện của Tuyết Dương mà nói, liền phải một chân đạp văng người chồng con dệt cửa này. Dù là tùy tiện tìm một nam nhân ở đây, so với loại nhặt được ven đường này, cũng tốt hơn nghìn lần, gấp vạn lần, đúng không? Trần Tiểu Kỳ, Trịnh Tuyết Dương khẽ nhíu mày, nhìn Trần Tiểu Kỳ có chút trách móc. Tuy rằng mọi người đều là bạn tốt, bạn gái tốt, cô cũng biết Trần Tiểu Kỳ muốn tốt cho mình. Nhưng Trịnh Tuyết Dương vẫn cảm thấy Trần Tiểu Kỳ nói như vậy là không có phân tắc, không lịch sự. Nhưng Bùi Nguyên Minh cũng không quan tâm, giờ phút này hướng về phía đám người nhẹ gật đầu. Xin chào mọi người, ta là Bùi Nguyên Minh. Lúc này, hơn chục nhân sĩ thành công bĩu môi, tất cả các nam nữ đều không thèm để ý tới Bùi Nguyên Minh. Một số nữ nhân thậm chí còn vô thức đem đôi chân dài thu vào, vì sợ Bùi Nguyên Minh nhìn thêm vài lần nữa, mình sẽ không sạch sẽ. La Bác Hoa sửng sốt một chút, lấy danh thiếp ra đưa cho Bùi Nguyên Minh, cung kính nói. Bùi huynh đệ, xin chào tại hạ La Bác Hoa, xin mời nhiều chỉ giáo. Tuy rằng hắn cảm thấy Bùi Nguyên Minh nhìn cũng rất nghèo túng, chỉ như một tiểu nhân vật, nhưng La Bác Hoa, dù sao cũng là xuất sinh tầng dưới chót cho nên hắn biết rất rõ tình người ấm áp. Cách chương.